Bá chủ thiên hạ phong thần. Chương 541, hai ngày sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưng tưng, khi lý tưởng của biển rực sáng trong tim chúng ta. Tưng tưng, âm thanh từ nơi xa xôi vẫn liên tục truyền đến. Không rõ phương hướng cụ thể. Là ai đàn hát, thật êm tai nha. Tiêu Thanh Tuyền hai mắt mê ly, cảm thấy linh hồn được thanh lọc. Linh khí tiến về cơ thể gia tăng đến cực điểm, nàng cảm thấy thất thần, đôi môi đỏ mọng lẩm bẩm. Lạc Nam cũng vô thức thả mình theo giọng hát và tiếng đàn. Cảm giác tốc độ thu nạp linh lúc của mình vay ma tang len kịch liệt. Trong đan điền, bốn ton cự đỉnh nhẹ nhàng chuyển động thích thú. Khả năng phụ trợ tu luyện này thật khủng bố. Kim Nhi cũng hiếm thấy ca ngợi một tiếng. Lạc Nam như nghĩ đến điều gì, sắc mặt đột nhiên mừng rỡ như điên, quay sang Tiêu Thanh Tuyền hét lớn: "Tuyền Nhi, nhất định là mỹ nhân ngư, chỉ có mỹ nhân ngư mới hát hay như vậy, lại ở giữa biển khơi." Tiêu Thanh Tuyền giật mình, nhớ lại lời miêu tả mấy ngày trước của hắn, biết mỹ nhân ngư trong miệng Lạc Nam chính là nhân ngư tộc. Không thể nào, nhân ngư tộc đã tuyệt chủng từ lâu. Từng có độ kiếp kỳ cường giả muốn săn bắt đem về phụ trợ tu luyện nhưng không được. Sư phụ nữ nhân thốt lên đầy vẻ bất ngờ. Tuyền Nhi, chúng ta đẩy nhanh tốc độ. Ta muốn tận mắt thấy mỹ nhân ngư trong truyền thuyết. Lạc Nam hưng phấn nói. Chúng ta đi nhanh theo tiếng hát. Tiêu Thanh Tuyền gật mạnh đầu. Lạc Nam không chần chờ nữa. Ôm lấy eo thon của nàng. Mị anh tiêu giao bộ triển khai đến cực hạn trong lòng biển. Vô số khung cảnh xẹt qua với tốc độ chóng mặt. Tiếng ca hát ngày một xa xăm. Khốn khiếp, làm sao càng chạy càng xa. Lạc Nam cắn răng thầm mắng một tiếng. Thấu thị vạn lý mở rộng đến cực điểm. Dù là một hạt bụi cũng không thoát khỏi mắt hắn. Keng, phát động chi nhánh nhiệm vụ. Nhân ngư phụ trợ. Thành công nhận được một công pháp tương ứng và một pháp bảo tương ứng. Vô thời hạn nên không có thất bại. Âm thanh của hệ thống khiến Lạc Nam giật mình. Nhiệm vụ chú thích, tìm kiếm nhân ngư, thuyết phục đối phương gia nhập hậu cung để phụ trợ các thành viên tu luyện. Lạc Nam vừa nghe con mắt tỏa sáng, lẩm bẩm nói, quả nhiên ta đoán không sai, mỹ nhân ngư thật sự tồn tại. Nhất định phải tìm được nàng. Thật sự là nhân ngư sao? Tiêu Thanh Tuyền và nữ nhân sư phụ nghe hắn nói vậy, trong đầu cùng lóe lên suy nghĩ. Lạc Nam mặc kệ tất cả, di chuyển như điên. Vô số sinh vật bị hắn xoẹt qua, vô số cảnh đẹp đáy biển hắn chẳng thèm ngắm. Ngay cả đám trương ngư cũng tiện tay nhất kích săn giết. Hành động dứt khoát đến cực điểm. Một ngày sau, tiếng hát pha lẫn tiếng đàn hoàn toàn kết thúc. Lạc Nam sắc mặt khó coi đến cực hạn. Chẳng lẽ ta và mỹ nhân ngư vô duyên sao? Hắn cắn chặt răng, tiếp tục lao nhanh vun vút, tìm một tia hy vọng mỏng manh. Mỹ nhân ngư chính là truyền thuyết ở đời trước. Các nàng chỉ tồn tại trong phim ảnh, trong cổ tích và tác phẩm nghệ thuật hư cấu. Thử hỏi ai không muốn gặp mỹ nhân ngư xinh đẹp tuyệt trần? Như tinh linh của biển một lần trong đời, dù không có khả năng phụ trợ tu luyện kia, Lạc Nam cũng nhất quyết phải tìm được, chỉ vì hoàn thành ước nguyện đời trước. Hai ngày sau, Lạc Nam và Tiêu Thanh Tuyền xuất hiện trên mặt biển, gương mặt hắn buồn bã như mất hồn, bởi vì sau những ngày cuối cùng đẩy nhanh tốc độ, mỹ nhân ngư vẫn biệt vô âm tính. Duyên phận mà thôi, nếu có duyên nhất định sẽ gặp được. Tiêu Thanh Tuyền nắm lấy tay Lạc Nam an ủi. Nàng ít khi gặp hắn chán trường như vậy. Biển cả bao la vô hạn. Lần này nghe tiếng hát còn không tìm được. Liệu bao giờ có duyên gặp được mỹ nhân ngư đây? Trách không được đây là nhiệm vụ không có thời hạn. Vèo vèo vèo. Bỗng nhiên, vô số thân ảnh mắt xanh tóc vàng lướt ngang đầu hai người. Vội vàng đến cực điểm. Mục tiêu của toàn thể những tu sĩ này rõ ràng là quần đảo Nga Mỹ. hay nói đúng hơn là lễ hội hoán vật được tổ chức tại Đa Bảo Các. Lạc Nam hít sâu một hơi, gạt bỏ thất vọng sang một bên, kéo tay Tiêu Thanh Tuyền cười nói, đi thôi, ta mang nàng đi săn đồ tốt, cách Trương.